Đại đường Tích Châu ký Phạn Tạp, chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trạch Thiều Vương tại Yến Đô Phường là một tòa nhỏ yên tĩnh, trước sau cũng chỉ có hai gian nhà, cánh cửa đơn sơ hẹp hòi, không hề có người đóng quân nghi thức hay sắp đặt xe ngựa đâu vào đâu, nên quanh khuôn viên nhà đều mua thêm hai căn nhà sân bên cạnh, ngày thường để đó không dùng tới, cũng chẳng có người ra vào ầm ĩ. Ngựa vừa dừng hẳn, Hoắc Thất Lang phấn khởi không đợi được, vội vàng nhảy xuống xe, vọt đi vài bước phía trước, rồi mới chợt nhớ sân trong chủ nhân còn chưa xuống. Đành ngượng ngùng quay lại, đỡ lấy Lý Nguyên Anh bước xuống ngoài trạch, có hai thị nữ là Thải Lộ và Thải Liên tiến đến đón. Theo sau Lý Nguyên Anh chỉ có vài tên tâm phúc, số còn lại đều đóng quân trong ngoại viện. Cánh cổng lớn phía sau được đóng chặt, Hoắc Thất Lang ngẩng cổ nhìn quanh quất, chỉ thấy một phụ nhân trung niên nhỏ nhắn bước ra từ phòng trong, đôi mắt thon như mắt phượng. Y phục quý phái đắt tiền, thần thái thông minh tháo vát. Nhìn phu nhân này đã gần 50, Hoắc Thất Lang chợt sửng sốt, quay đầu thì thầm với Lý Nguyên Anh rằng: ngày trước biết đại vương thích người trưởng thành, nào ngờ lại cao tay đến mức này. Mấy ngày qua, Lý Nguyên Anh đối với người này những lời lẽ, cử chỉ chẳng còn chút ngạc nhiên nào, đã quen như thói quen. Nếu lúc nào cũng khăng khăng giận dữ với nàng, chắc mấy cái gan cũng không đủ mà chịu nổi. Vì thế, hắn chỉ bình thản giới thiệu, đây là nhũ mẫu của ta, Vu phu nhân, cùng Lệ ma ma cùng phẩm cấp ngoại mệnh phủ, được phong làm Quảng Bình quận phu nhân. Hoắc Thất Lang giật mình, trong lòng thầm nghĩ mình đoán sai rồi, vội vàng cười mỉa, chắp tay trước ngực mà lạy. Vị phu nhân chưa nói lời nào, tiến lên nghênh đón Thiểu Vương, Hoắc Thất Lang không dám liều lĩnh lại gần, ngoan ngoãn đi theo sau, mắt nhìn tả hữu quan sát xung quanh. Vẫn chưa gặp lại người quý phụ thứ hai xuất hiện. Nàng thầm nghĩ, vị cảnh phu nhân này địa vị thật cao quý, tuy là người của ngoại trạch, nhưng nhờ được sủng ái nên khi gia chủ tuyệt sắc đến chơi, nàng không tự mình ra nghênh đón. Thế nhưng Thiểu Vương lại vô cùng sủng ái nàng, còn phái nhũ mẫu tự chăm sóc. Vu phu nhân nhìn Hoắc Thất Lang mấy lần, thấp giọng dò hỏi: Lệ ma ma nói đó là nàng sao? Lý Nguyên Anh không trả lời có hay không, chỉ trầm mặc mà đón nhận. Vu phu nhân dù kinh nghiệm lâu đời, thấy người có sẹo chẳng chịt như giang hồ khách này, cũng chẳng biết đánh giá thế nào, đắn đo một lát rồi khen: lớn lên rất cao lớn. Lý Nguyên Anh chưa kịp đáp, hỏi tiếp: người đều đã đông đủ chứ? Vu phu nhân gật đầu: chư quân đã chờ lâu ngày rồi. Lý Nguyên Anh liền vòng qua tường hoa, bước vào trong nhà. Hoắc Thất Lang theo sau, thấy trong phòng bốn bức tường, cửa sổ đều được che bằng màn thật dày, ban ngày còn thắp nến, 7-8 người đang ngồi đợi. Khi thấy Lý Nguyên Anh vào, họ đều hân hoan cúi đầu chào, trong miệng cung kính gọi chủ công hoặc đại vương. Những người này tuổi tác từ tráng niên đến lão niên, ăn mặc giản dị như người dân thường, trang điểm giản đơn như thương nhân hay nhạc công ca kịch, bên người còn mang theo dương đồ. Nhưng cử chỉ lại lễ phép khiêm nhường, nhìn màu da và đôi tay, phần lớn không phải quen lao động nặng nhọc, mà giống như người cầm bút. Lý Nguyên Anh ngồi vào vị trí chủ tọa, Vu phu nhân đứng ngoài dặn dò mấy câu rồi đóng cửa phòng lại, cũng bước vào cùng. Bên ngoài cửa bỗng vang lên tiếng sáo nhẹ nhàng, dường như là để che giấu âm thanh mật nghị mà sắp xếp màn trình diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu phu nhân tổng hợp nhanh những tin tức mật thu thập được, truyền đạt ngắn gọn nhưng đầy ý tứ cho Thiểu Vương nghe, rồi mọi người lần lượt trao đổi ý kiến, bàn luận về thế cục U Châu. Hoắc Thất Lang trong lòng đầy bối rối, nhận ra những người này chính là mưu sĩ và thám tử dưới trướng Thiểu Vương. Chỉ nghe qua vài câu đã xác định tiết độ sứ Lưu Côn cùng nha binh Hữu có dấu hiệu sắp phản loạn, mấy ngày trước họ cũng đã suy đoán không sai lệch là bao. Vu phu nhân kiến thức uyên thâm, quyết đoán xuất sắc, không giống một nhũ mẫu trong phủ, mà như trợ thủ đắc lực của Thiểu Vương vậy. Lời nói ngắn gọn, nói chưa lâu đã có vài người đứng lên, lặng lẽ rời đi. Lý Nguyên Anh thấy Hoắc Thất Lang cứ đứng tựa như cột cờ bên tường, ăn không mùi rồi, liền nói: nơi này không cần hộ vệ, người có thể tự do đi dạo trong viện, tìm chút đồ ăn mà thưởng thức. Hoắc Thất Lang nét mặt mơ hồ bước ra ngoài, thấy bên ngoài có hai nhạc công đang gắng sức đàn tấu, nhưng chẳng có ai lắng nghe. Nàng nghe thấy từ bên trong truyền đến tiếng nói quen thuộc, liền mở cửa bước vào. Nhìn lên, thấy Khang Tư Mặc đang ngồi bên trong, bên cạnh có một người bồi đang cạo tóc cho một cậu bé người Hồ Nam. hai người họ đang trò chuyện bằng thứ ngôn ngữ xa lạ. Vì Khang Tư Mặc từng chạy trốn án mệnh tại yến hội ở Liêu Côn, Hoắc Thất Lang đối với hắn phần nào có chút chán ghét, cau mày hỏi: "Người đến đây làm gì? Cậu bé này là ai?" Khang Tư Mặc dương dương tự đắc đáp: "Kẻ hèn mọn cũng có sứ mệnh quan trọng, đứa nhỏ này sao? Đương nhiên là con trai của đại vương." Hoắc Thất Lang nghi ngờ nhìn kỹ cậu bé, thấy hắn ít nhất cũng chừng 11-12 tuổi, lớn đầu to mặt to, tay chân thô ráp. Nếu nói là con của Lý Nguyên Anh, thì tuổi tác có phần hơi lớn, khuôn mặt cũng không giống nhau. Khang Tư Mặc cười nói: "Người không nghe nói chuyện tối thượng sự ngày đó sao? Người khiết đan muốn gả quận chúa đến đây, bị đại vương từ chối, thuận miệng cùng bọn họ thỏa thuận nhận đưa nghĩa tử. Ai ngờ Ô Cổ Khả Hãn thật sự đồng ý, tặng đứa nhỏ này lại đây." Điều này khiến Hoắc Thất Lang vô cùng khó hiểu, nàng hỏi: "Phiên tù kia thật sự đã bỏ đi rồi sao?" Khang Tư Mặc nói: "Người khiết đan tuy không có chữ nghĩa, nhưng cũng không ngu ngốc. Một đêm nọ đại vương ngồi ở chủ vị, hắn là họ Lý, U Châu tương lai ai sẽ làm chủ, Khả Hãn trong lòng đều hiểu rõ." Hoắc Thất Lang lại hỏi: "Nếu đã đồng ý trao nhi tử, sao không tiễn đến tận phủ mà lại để lại đây?" Khang Tư Mặc hai con ngươi đảo liên hồi, nói: "Đại vương có đạo lý riêng, việc này không đến phiên ngươi phải bận lòng." Lúc này nàng cũng phần nào hiểu ra, ngoại trạch không chỉ là nơi an trí thiếp thất, mà còn là trung tâm tình báo. Lý Nguyên Anh không thể để người trong phủ và sự vụ vào đây, nên mới chọn nơi này. Khi hắn hỏi đi ngoại thất kỳ thật là đang ở đây gặp gỡ phụ tá và thám tử. Vu phu nhân cũng không phải chỉ là nhũ mẫu bình thường, bà chính là trưởng quan trực tiếp của trung tâm tình báo này. Hoắc Thất Lang cuối cùng nhận thức được ý tứ trong lời Lý Nguyên Anh nói khi lên đường tới Yến Đô Phương. Chỉ cần tới rồi địa phương, lần này xe sẽ không thể hạ xuống. Chính là lời ám chỉ sâu xa, nàng đã chạm đến tâm địa thâm sâu nhất và bí ẩn nhất nơi này. Vậy Cảnh phu nhân đâu? Người vợ bí ẩn kia có lẽ vẫn ở một góc khuất trong nhà, lặng lẽ chờ chồng hoàn thành sự vụ rồi nhận lấy ân sủng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Thất Lang ngồi trong phòng khách, là người duy nhất nghe dàn nhạc, lóng ngóng ăn điểm tâm, lòng suy nghĩ về thân phận mình, liệu có thật sự hiểu rõ những bí mật sâu kín đến thế không? Mật hội cuối cùng cũng kết thúc, mọi người ra về. Lý Nguyên Anh nghỉ ngơi một chút, rồi cùng phu nhân rời khỏi phòng khách. Hoắc Thất Lang đứng lên, hơi luống cuống nhìn hắn. Lý Nguyên Anh nhàn nhạt nói: "Lại đây đi, ngươi chẳng phải luôn muốn gặp Cảnh thị sao?" Nói rồi dẫn nàng tiến vào sâu trong nhà. Hoắc Thất Lang đi theo, bước vào phòng ngủ chủ nhân. Trong phòng tỏa mùi hương quen thuộc, rèm thêu nhẹ buông, chăn gấm gối thêu tinh xảo, rèm châu kéo nửa mở, trên trang đài bày biện đủ loại đồ trang điểm tinh mỹ. Bên giường đứng sừng sững một chiếc gương đồng thật lớn, đúng là phòng ngủ quyền quý, sang trọng mà nàng vẫn tưởng tượng. Chỉ có điều, trong phòng không có bóng người, cũng chẳng thấy ai ẩn mình ở góc tối phát ra tiếng thở. Hoắc Thất Lang càng thêm bối rối, Lý Nguyên Anh chỉ vào chiếc gương đồng nói: "Đó chính là Cảnh thị." Nàng ngạc nhiên nhìn hắn, rồi nhìn chiếc gương sang trọng đắt tiền. Dù không biết chữ, nàng cũng nhận ra, Cảnh và Kính Đồng mong đợi bao lâu cuối cùng gặp mặt, nhưng đó chỉ là một mặt gương lạnh lùng như băng. Nàng hơi hụt hẫng hỏi: "Ngoại trạch thật sự không có Cảnh phu nhân thật sao?" Lý Nguyên Anh thoáng lộ vẻ mệt mỏi nói: "May là không có, không thì ta cũng không chịu nổi thôi lệnh dung thứ hai. Vu phu nhân hôm qua từ phủ vương đến, biết được chuyện vương phi bị đầu độc, tự trách nói là ta cùng lệ phu nhân sơ suất, ngày ngày chăm sóc bên cạnh lang quân, thế nhưng không phát hiện quần áo có độc. Nếu ta chịu khó làm thêm vài bộ y phục, có lẽ đã không đến nỗi trúng độc nghiêm trọng như vậy." Lý Nguyên Anh lắc đầu đáp: "Chuyện đó không phải trách nhiệm của ngươi, quản lý nơi này mới là người chịu trách nhiệm." Hoắc Thất Lang thầm nghĩ, trách không được hắn trước kia đi dò hỏi ở ngoại trạch mà bệnh tình càng nặng thêm. Hóa ra nơi này cũng không thể giúp hắn cởi bỏ y phục mỹ kiều, mặc y phục độc hại, rồi vội vàng mệt mỏi nên tính toán sai lầm, trở về phủ lúc nào tâm trạng cũng bất ổn. Khuê phòng trang trí hoa lệ tinh mỹ, trang điểm đồ dùng đầy đủ, thật sự chẳng khác gì bảo kiếm của hắn, không thể coi thường. Chỉ có điều, hắn chưa bao giờ chịu soi gương, vậy thì tại sao ngoại trạch lại có một chiếc gương lớn như vậy? Khi Hoắc Thất Lang còn đang phân vân có nên hỏi hay không, Lý Nguyên Anh ngồi trước bàn trang điểm, nói với phu nhân. Thay quần áo đi, vô phu nhân thương tiếc hỏi. Lang quân không nghỉ ngơi một chút sao? Lý Nguyên Anh đáp, không được, bên ngoài thành người ta muốn gặp ta, ta mới chịu động thủ. Ô Cổ Khả Hãn cũng cần hồi âm thì mới có thể mượn binh. Vô phu nhân tiến tới, trước tiên giúp hắn cởi áo ngoài, rồi lấy ra một bộ váy áo cho hắn thay, trên búi tóc còn đội thêm tóc giả. Khi mới sinh ra đã như thế nào thì trang điểm cũng theo đó, tránh xa lớp phấn trắng bệch, chỉ dán một bông hoa điền nhỏ trên trán. Trong ánh mắt Hoắc Thất Lang lúc đó, sự kinh ngạc lên đến cực điểm, Vu phu nhân đã biến Thiểu Vương thành một mỹ nhân thiên tài quốc sắc. Thần sắc hắn vốn nghiêm nghị, giờ được giả trang như vậy lại càng mang vẻ đẹp xương tuyết, khiến người ta không khỏi cảm nhận được sự cao quý không thể chạm tới. Lý Nguyên Anh phân phó, lại lấy một bộ váy trang cho nàng, dáng người hẳn là không khác nhau nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đứng dậy tiến đến chiếc gương đồng, nhìn mình trong trang phục ấy. Hắn hận bản thân đã để người coi thường và phê bình dung mạo, nên ngày thường không bao giờ soi gương, trừ một trường hợp đặc biệt khi mặc nữ trang. Trong gương, bóng dáng của mẫu thân năm xưa như mơ hồ hiện lên. Hắn vẫn nhớ rõ lời nói đầy trí tuệ, sự dịu dàng ôm ấp của nàng, nhưng dù họa sĩ tài hoa thế nào cũng không thể vẽ ra được hình ảnh trọn vẹn như trong ký ức. Chỉ có trong gương nhìn thấy hình ảnh sống động ấy mới khiến hắn sâu thẳm trong lòng bồi hồi, tiếc nhớ. Lý Nguyên Anh vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt trong gương, lòng thầm gọi một tiếng. Mẫu thân, Vu phu nhân kéo mạnh Hoắc Thất Lang lại, giúp nàng thay váy áo rồi chải tóc thành búi đơn giản, sau đó lấy ra những bộ quần áo gói trong túi hành lý. Im lặng rất lâu, Hoắc Thất Lang ngơ ngác nói với Lý Nguyên Anh, cái gương không phải cảnh phu nhân, mà đại vương mới là cảnh phu nhân thật sự. Lý Nguyên Anh lạnh lùng đáp, im miệng, đây là kế hoạch thế thân mà ngươi phải đảm nhiệm. Nhưng đề tài đã mở ra, Hoắc Thất Lang không nhịn được mà nói tiếp. Đại phu nhân muốn giết ngươi, tiểu phu nhân chưa kịp bước qua cửa đã bệnh chết, mà ngoại thất chính là đại vương. Chỉ là kế sách mượn đau che mờ mà thôi. Lý Nguyên Anh nhanh nhạy đoán được nàng muốn nói gì, tức giận quát. Im miệng, ta thật sự không hiểu, đại vương sinh ra với bộ dạng như vậy, khác phái mà duyên dáng thế nào mà kém đến vậy. Thật khó trách khi trên giường, ai em miệng, Lý Nguyên Anh nổi giận hét lên, Vu phu nhân không biết nên khóc hay cười, che miệng cười khẽ, rồi kéo tay Hoắc Thất Lang từ phía sau. Lang quân còn chuyện quan trọng phải xử lý, đừng trêu chọc hắn. Trong lòng thầm nghĩ, đã bao năm chưa thấy Lý Nguyên Anh thể hiện cảm xúc rõ ràng như vậy, mặc dù có sự dằn vặt gan ruột, giận thương sâu thẳm, nhưng ít nhất còn có tinh thần phấn chấn. So với buồn bực chán chường như tình hình hiện giờ đã tốt hơn rất nhiều. Hai người đều giả dạng. Sau một lúc, Vu phu nhân mở cánh cửa nhỏ bên giường, dẫn họ đi qua một lối đi hẹp đến một sân nhỏ xa lạ. Nơi đó có chiếc xe bò giản dị đang chờ sẵn. Khi lên xe, do thay đổi trang phục, không mặc đồ nam trang như trước nên thuận tiện hơn, Hoắc Thất Lang chú ý thấy bên trong bốn bức tường xe phủ kín bởi thảm treo tường dày dặn, khác hẳn những xe bình thường. Vu phu nhân châm một cây nến nhỏ để chiếu sáng, dặn dò. Trong xe có thể nói chuyện, bên ngoài khó nghe rõ, nhưng vẫn phải cẩn thận vì môn thành úy có thể đang theo dõi. Cánh cửa phía sau được đóng lại, người đánh xe không hỏi gì, vội vàng cầm cương, xe bò nhanh chóng rời khỏi thành, lao vào con đường phía trước. Cách Chương.